lúc nãy em nói linh cảm cho em biết anh thiết kế bộ trang sức đó là vì em, vậy bây giờ em thử linh cảm xem chuyện sắp tới anh sẽ vì em làm gì. Thế là cả buổi trưa cô bị anh lăn qua lộn lại, mệt mỏi hai người ôm nhau ngủ cả buổi chiều, cách chương.